Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, tu luyện dị tượng, chương 587, tu luyện dị tượng, giả, vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, trầm tĩnh như nước, ở một khối sân đình đài bên trong, có một bóng người ngồi khoanh chân, trên người lóe sáng óng ánh. Tựa hồ mơ hồ có hỏa diễm ánh sáng đang lấp lánh. Thân ảnh ấy diện sắc thanh tú tuấn lãng, trên mặt đường nét đặc biệt rõ ràng. Lúc tu luyện, một đoàn khác ánh sáng lộng lẫy ở trên mặt của hắn lấp lóe không thôi, vì hắn tấm kia thanh tú mặt càng tăng thêm mấy phần thanh tú. Thân ảnh ấy tự nhiên là Lâm Phong, chỉ có điều hắn giờ phút này đã đem mặt nạ dỡ xuống, khôi phục diện mạo như cũ, tuy rằng chân nguyên sức mạnh bị dược vật niêm phong lại, nhưng chuyện này cũng không hề trở ngại Lâm Phong tu luyện. Đại Nhật phần thiên kinh vận chuyển, Lâm Phong cả người đều quấn quanh lửa ánh sáng, đặc biệt là hôm nay một hơi uống chừng 10 ấm phần nguyên liệt tử, càng làm cho Lâm Phong trong cơ thể chân nguyên lực lượng rung động, không ngừng phá tan dược vật phủ đầy bụi, dần dần khôi phục. Bây giờ trong cơ thể hắn chân nguyên lực lượng đã rất gần gũi huyền vũ cảnh giới, khủng bố rất nhanh, tu vi của hắn thực lực liền có thể khôi phục huyền vũ cảnh giới. Đương nhiên, sức mạnh thân thể không tính, hỏa diệm ánh sáng càng ngày càng đậm, ở Lâm Phong trên người, thình lình có một vầng mặt trời đồ án xuất hiện ở cái kia. Phảng phất toàn bộ hỏa diễm đều hướng về này cái mặt trời hội tụ tới. Hư trong bóng tối, phảng phất một vệt sáng, mơ hồ huyễn ảnh chùm sáng từ bầu trời bên trên tung xuống, rơi vào mặt trời kia đồ án bên trên. Mặt trời, luận là ngày đêm đều có, chỉ là ở buổi tối thời gian mặt trời ánh sáng bị ngăn trở ở nơi đó, nhưng không nhìn thấy mà thôi. Nhưng lúc này Lâm Phong càng xúc động một vệt hư huyễn mặt trời ánh sáng, để hắn từ trên trời rơi xuống dưới. Đại Nhật phần thiên kinh, Thái Dương công pháp, huyền diệu cùng, tuyệt đối không phải là nói đến bốn chữ đơn giản như vậy. Công pháp này tu luyện đến mạnh nhất, đủ để vay thiên địa mặt trời sức mạnh, phần giết tất cả. Này hư huyễn mơ hồ mặt trời ánh sáng, theo Lâm Phong tu luyện càng ngày càng thực chút. Ở này ở ngoài viện, rất nhiều người đều ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn bầu trời đêm. Cái kia một tia mơ hồ chùm sáng liền ngay cả bọn họ cũng có thể nhìn thấy một tia. Phi thường quỷ dị, tựa hồ là có người đang tu luyện công pháp gì. Bất quá tuy rằng nhìn thấy, đoàn người cũng đều lựa chọn coi thường. Từng người bận rộn chuyện của chính mình, mặc dù trong lòng bọn họ tràn đầy hiếu kỳ, nhưng có lúc hiếu kỳ là sẽ hại chết người. Này tu luyện người có thể xúc động thiên địa sức mạnh, để bầu trời bên trên tung xuống chùm sáng, định là vị nào mạnh mẽ so với cao nhân tiền bối đang tu luyện. Nếu là bọn họ nhòm ngó đối phương tu luyện mà quấy rối đến người khác tu luyện, khi đó hối hận cũng không kịp, chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vậy, bọn họ tình nguyện đem này hiếu kỳ mai táng ở trong lòng. Ở Thiên Long Thành trong, dựa vào tu luyện gợi ra dị tượng, thậm chí sức mạnh đất trời, tình hình bọn họ cũng từng thấy. Thông thường mà nói là không người nào dám đi quấy rầy hoặc là nhòm ngó, trừ phi là chán sống rồi. Vậy mà lúc này, một mực có người tựa hồ là sống hơi không kiên nhẫn. Ở sân ở ngoài cách đó không xa, đang có một đạo khéo léo bóng người ngẩng đầu nhìn cái kia từ ngày tung xuống chùm sáng. Thân hình không ngừng mà lấp lóe, hướng về cái kia sân lấp lóe quá khứ. Tại sao có thể có tình huống như thế? Hẳn là nơi này mới đúng. Thân ảnh ấy lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Thân thể càng dừng lại chốc lát, suy nghĩ hạ. Ánh mắt lấp lóe, người này cắn răng, kế tục hướng về cái kia sân lấp lóe quá khứ, đi tới sân ở ngoài tường cao. thân thể người này đạp xuống mặt đất, bay lên trời, thẳng đến cái kia chùm sáng vị trí quá khứ. Sau một chốc, người này liền nhìn thấy sân một chỗ đình đài bên trong. Đang có một bóng người quay lưng người, cả người đều tắm rửa ở hỏa diễm bên trong, cực kỳ óng ánh chói mắt. Trên người, càng mơ hồ có mặt trời đồ án, mà bầu trời bên trên, hào quang tung xuống, rơi vào trên thân thể người này, chính là người này tu luyện, xúc động thiên địa chùm sáng. Thật là lợi hại hỏa diễm công pháp. Lam Kiều trong mắt lộ ra một vệt khiếp sợ chi sắc. Tu luyện ngọn lửa này công pháp, sinh mặt trời đồ án, dẫn ngày chùm sáng, công pháp này tuyệt đối là siêu cấp mạnh mẽ công pháp. Này tu luyện người, không biết là người phương nào? Ai? Ngoặc kép, lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Hắn đang tu luyện thời gian mơ hồ cảm giác được có người đang nhòm ngó hắn. Tâm thần lập tức căng thẳng, liền từ tu luyện trạng thái trong tỉnh lại. Đưa tay một mạt, Lâm Phong tấm kia thanh tú tuấn giật mặt cùng với mang tới vàng như nghệ chi, sắc. Mang tới mặt nạ ra người, mà thân thể của hắn cũng ở đồng thời lấp lóe. Trong bóng tối, tốc độ của hắn như gió mãnh liệt, chỉ là trong nháy mắt liền đến Lam Kiều bên người. Mãnh liệt một quyền trực tiếp oanh kích mà ra. Lam Kiều cả người đột nhiên gian co chặt đến, muốn lùi về sau, nhưng nơi nào vẫn tới kịp. Tốc độ của người này quá nhanh, chuẩn trong nháy mắt nắm đấm liền đến trước mắt của nàng. Con mắt của nàng nhắm lại, tựa hồ là đang đợi cú đấm này hạ xuống, đánh vào trên mặt của nàng. Kịch liệt quyền chi cương phong đem Lam Kiều tóc dài thổi đến mức phiêu, đắng, lên. Lam Kiều tâm phốc đông nhảy lên, người liền muốn đã chết rồi sao? Bất quá chỉ chốc lát sau, cuồng phong như trước, nhưng này một quyền từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Con mắt của nàng không khỏi hơi mở một cái khe, lập tức lại triệt để mở ra đến, nhìn trước mặt gương mặt đó. Chính như Thanh Mộng Tâm miêu tả như vậy, hơi có chút bệnh trạng vàng như nghệ mặt, sắc. Con mắt rất sạch sẽ, mang lúc này lại tựa hồ bởi vì người nhòm ngó mà lộ ra một luồng lạnh lùng tâm ý. Không phải hắn, ngoặc kép, Lam Kiều trong lòng thầm hỏi một tiếng. Người nghe được Thanh Mộng Tâm nói người này cũng gọi là Lâm Phong. Bất quá không phải cái kia Lâm Phong. Người không tin, người hy vọng người này chính là mất tích Lâm Phong. Nhưng sau khi thấy người biết Thanh Mộng Tâm không có lừa nàng. Này Lâm Phong xác thực là một người khác. Thế nhưng, Lam Kiều vẫn là hoài nghi. Này thật sự không phải Lâm Phong. Ta nhòm ngó ngươi tu luyện. Ngươi tại sao không giết ta? Ngoặc kép, Lam Kiều con mắt chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, mở miệng hỏi, để Lâm Phong hơi nhướng mày. Vừa nãy hắn nhìn thấy Lam Kiều mặt mới ngừng tay, nếu không thì hắn thật sẽ xuất thủ. Ta không muốn giết người, chuyện vừa rồi ta tiện lợi làm chưa từng xảy ra. Ngươi đi đi, Lâm Phong giơ ống tay áo, lạnh lùng nói một tiếng. Ngươi không giết ta, là bởi vì ngươi biết ta. Ngươi không thể động thủ với ta. Lam Kiều như trước nhìn chăm chú Lâm Phong, chất vấn nói rằng, ngươi cho rằng ta khả năng nhận thức ngươi sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, ở ta không có hối hận trước đó, mau nhanh rời đi. Lâm Phong, ngươi không cần lừa dối ta. Vừa nãy ngươi xoay người thời gian rõ ràng có sát ý, nhưng thấy rõ diện mạo của ta sau khi ngươi mới ngừng tay. Ngươi rõ ràng nhận thức ta, ngươi là Lâm Phong. Lam Kiều trên mặt lộ ra một nụ cười, để Lâm Phong nhíu mày lên, không nghĩ tới không ngờ sẽ gặp phải nha đầu này. Ngươi lẽ nào ngay cả ta cũng không tin phải không? Ta biết ngươi đổi gương mặt xuất hiện khẳng định cùng ngươi mất tích có quan hệ. Thế nhưng, ngươi lẽ nào cảm thấy ta xảy ra bán ngươi sao? Ngoặc kép. Lam Kiều tựa hồ có hơi thương cảm. Lâm Phong, càng như vậy không tín nhiệm người. Lâm Phong lông mày dần dần lỏng lẻo ra, xoay người hướng về gian phòng đi đến, trong miệng lại nói, mau trở về đi thôi, nếu không thì, ngươi dù là thật bán đi ta. Lam Kiều nghe được Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Nói, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy có chuyện, lần sau không muốn ở bên ngoài tu luyện, công pháp của ngươi quá mạnh, sẽ xúc động ánh mặt trời buộc, quá mức dễ thấy. Lam Kiều sở dĩ nhìn thấy tấm kia vàng như nghệ mặt sắc như trước hoài nghi hắn là Lâm Phong, cũng là bởi vì nhìn thấy Lâm Phong công pháp tu luyện sinh mặt trời đồ án ở Tuyết Nguyệt Quốc Thiên Nhất học viện thời gian, một lần ngẫu nhiên người nhòm ngó đến Lâm Phong tắm rửa, liền cũng từng thấy này rực rỡ mặt trời đồ án, cho nên nàng kiên trì cho rằng hắn chính là Lâm Phong. Lâm Phong nghe được Lam Kiều bước chân dừng một chút, sẽ xúc động ánh mặt trời buộc. Điểm ấy, chính hắn vẫn đúng là không biết, dù sao hắn lúc tu luyện là không nhìn thấy bên ngoài dị tượng. Tuy rằng bây giờ hắn chân nguyên lực lượng bị cầm cố, nhưng Lâm Phong nhưng mơ hồ cảm giác, hắn tu luyện lên so với trước đây càng thêm thông thuận. Ta biết rồi, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức nhấc chân lên đi vào phòng ốc bên trong, ngày mai liền muốn xuất phát đi tới Tuyết Vực, Mê Thành. Hôm nay tu luyện liền chấm dứt ở đây, cố gắng tắm rửa một phen lập tức nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị bước vào khác một khối thổ địa. Đến Tuyết Vực, Mê Thành, hắn mới coi như thực sự tiếp xúc đến toàn bộ Tuyết Vực cường giả, tiếp xúc được Tuyết Vực 13 quốc. Này, đều sẽ là hắn bước vào đại lục bước thứ nhất. Lam Kiều nhìn thấy Lâm Phong tiến vào phòng, lập tức cười xoay người, xác định Lâm Phong không có chuyện gì liền có thể xoay người, Lam Kiều thân thể lấp lóe, rất nhanh sẽ bước ra sân, lập tức hướng về phương xa mà đi, thân thể đi vào trong bóng tối. Bất quá ngay khi Lam Kiều sau khi rời đi, ở sân ở ngoài nơi nào đó bóng tối nơi, có một vệt bóng đen đi ra. Bóng đen này phảng phất là cái bóng giống như, chỉ là hướng về xa xa Lam Kiều liếc mắt nhìn, lập tức thân thể run lên, liền triệt để dung nhập vào trong bóng tối. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.